Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, có một ngôi miếu ở ngôi làng Yên Bình mà ông Phúc vẫn thường nghe lời mẹ của mình, tức là bà Minh, sai ra đó để mà coi sóc. Vì là trưởng làng, cho nên những công việc ấy bà Minh rất quan tâm vì đã trải qua nhiều đời nay. Đến bây giờ thì những câu chuyện về ngôi miếu này vẫn chẳng có còn ai nhớ, chỉ còn duy nhất một người, đó chính là bà Minh, mẹ của ông Chí. Không may thì bà Minh đã bị tai biến và đang trong cái cơn thập tử nhất sinh. Thì liệu rằng những cái huyền ký về ngôi miếu cổ có bị chìm vào lãng quên hay không? Và các bậc hậu sinh của ngôi làng này có biết tôn tạo, kính thờ những vị thần thiêng ở ngôi miếu đã từng trải qua nhiều đời? Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện mang tựa đề Miếu Làng của tác giả Công Hiếu. Truyện Ngọc Lâm xin được trân trọng gửi tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn hơn, tiếng cánh cửa dù đã được cột chặt va vào với nhau tạo nên những âm thanh đáng sợ. Bà cụ Minh ngồi trước ngọn nến lay lắt bị gió mạnh thổi mạnh vào bên trong căn nhà đã tắt sạch điện một cách khá là u ám. Bà cụ đăm chiêu hết nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, cùng với đó là một sự lo lắng gì đó đang bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ cảm giác. Bà cụ đứng lên chống gậy tiến sát ra bên ngoài cửa. Ở cái độ tuổi này, đáng lẽ giờ này cũng phải đi nghỉ ngơi, nhưng sao bà cụ lại phải thức trắng, chẳng có nỗi niềm gì khó nói hay chăng? Sao mẹ không đi ngủ đi? Bão gió, nhà thì mất điện, mẹ ra ngoài làm gì cơ chứ? Phải cẩn thận. Âm thanh phát ra từ bên trong buồng của đứa con trai bà cụ Minh tên là Phúc, cũng là một người đàn ông trung niên, cùng với đó là hiện giờ anh ta cũng đang là trưởng làng của ngôi làng Yên Bình này. Bà cụ quay sang nhìn con rồi lắc đầu. Mày biết mẹ đang lo vấn đề gì mà. Sao lại bảo mẹ đi ngủ chứ? Thời tiết càng như thế này, mẹ càng lo lắng hơn. Phúc cũng không biết nói ra làm sao nữa. Vợ con thì cũng đã ngủ say. Dưới ánh nến hồng, hai mẹ con ngồi với cốc trà nóng hừng hực bốc hơi lên trên. Ngoài bầu trời, sau những cơn gió lạnh thổi, thì cũng là lúc những cơn mưa nặng hạt kéo xuống, như chút biết bao nhiêu giận dữ của thiên nhiên lên mọi cảnh vật xung quanh. Tiếng cây chút lá hay những đồ vật va vào nhau loảng xoảng. Cánh cửa nhà cũng dường như không thể trụ thêm được nhiều, mà cũng rung lắc theo một cách dữ dội trông thật đáng sợ. Nước mưa hắt cả vào bên trong nhà một chút. Phúc nhanh chóng chạy kéo cái ngọn dây vào trong cho chắc. Đây là trận bão đầu tiên trong năm nay, được đài thông báo về, cho nên mọi người cũng đã chuẩn bị một cách cẩn thận và kỹ lưỡng để đề phòng. Tất cả những chỗ cần thiết cũng đều được buộc chặt cẩn thận, nhưng duy có cái miếu là được bà cụ Minh đi ra bên ngoài xem xét một cách kỹ lưỡng hơn. Bà ta mặc kệ tất cả mọi người mà bắt phải làm theo đúng ý của bà. Không hẳn là vì do bà cụ già rồi nên khó tính mà đằng sau cái miếu đó ẩn chứa nhiều cái câu chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng hiện tại, người chứng kiến được cảnh tượng năm đó giờ cũng còn mỗi bà cụ Minh. Còn những người khác thì ngoài theo thời gian cũng đã rời xa trần thế mất rồi. Cái câu chuyện đáng sợ đó, bà có nói ra bên ngoài cũng chẳng có ai tin, cho nên bà chỉ biết kể lại cho toàn bộ con cái trong nhà, đặc biệt là đứa con trai làm trưởng làng như Phúc đây. Nhưng cho đến ngay cả bà có nói thì người nhà cũng chỉ cười mỉm, xem nó như là một câu chuyện mà người xưa thường hay dạy bảo con cháu nên mới như vậy. Và cũng chẳng có ai để tâm lắm với những gì mà bà cụ đã nói ra. Phúc thì bận bao nhiêu việc chạy đôn chạy đáo suốt ngày, cho nên tuy là người nghe câu chuyện này từ bé, nhưng giờ mọi thứ cũng đã thay đổi, chẳng ai tin vào mấy vấn đề ấy nữa. Phúc cố gắng chống chọi mất hơn nửa giờ đồng hồ, thì mọi thứ cũng đã lắng xuống một chút ít. Bà cụ Minh khẽ thở dài, giọng nói run run, nheo đôi mắt nhìn qua khe cửa kính mà nói. Không biết cái miếu bên ngoài ấy có sao không, chứ mẹ linh cảm không có được tốt lắm Phúc ạ. Phúc ngồi xuống dưới ban thờ, thở hổn hển, châm một điếu thuốc rồi nhìn mẹ mà đáp. Mẹ không phải lo lắng quá, mấy cái vấn đề ấy để làm gì cơ chứ. Dù sao thì mẹ cũng là người đã ở bên ngoài đó chỉ đạo bọn trẻ làm rồi đấy thầy. Với lại mẹ nghỉ ngơi đi, lo lắng quá mấy cái câu chuyện kia làm gì, lại mệt người ra thì ốm lại khổ. Bà cụ Minh nghe xong thì trừng mắt rồi quát con trai của mình. Tao cứ nghĩ mày nghe lời của tao. Ai ngờ mày cũng không coi cái chuyện đấy ra gì hết. Rồi mày sẽ biết nó như thế nào. Cái này không phải là dọa dẫm hay làm sao. Một khi mà nó đã xảy ra chuyện thì khó lòng mà có thể cứu vãn được đấy. Phúc cũng chẳng biết nói gì nữa, bởi vì biết tính của mẹ mình như thế nào. Cùng với đó, bà cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên nếu con nói thêm thì lại càng bị bà chất vấn thêm mà thôi. Im lặng vẫn là cách giải quyết tốt nhất. Vấn đề mấy chuyện tâm linh như thế này không làm cho Phúc cảm thấy có điều gì đó lo sợ. Ngay từ trước đây cũng như thế. Lấy vợ, đẻ con, đẻ cái các thứ thì những thứ này đều bị bỏ ngoài tai. Phúc còn dặn con cái của mình không được nghe thêm bất kỳ một điều gì từ phía bà nội của chúng. Màn đêm cứ thế trôi qua một cách thật đáng sợ. Những âm thanh gió vẫn cứ không ngừng rít lớn, vang vọng ở bên ngoài, làm cho mọi thứ trở nên hỗn độn hơn. Lòng người thì còn lo lắng hơn thế nữa. Tất nhiên điều đó cũng đúng với cả bà cụ Minh. Trải qua một đêm đầy suy nghĩ, cuối cùng thì cơn bão cũng đi qua. Sự yên bình cũng đã được trả lại. Mở cánh cửa ra bên ngoài là một không khí khá lạnh lẽo, bao quanh lấy toàn bộ mọi cảnh vật. Những cái cây to lớn như bị trút hết toàn bộ những chiếc lá của mình rơi xuống dưới nền đất nhũn. Những cái ao cũng ngập kín nước, có cả những con cá nhảy lên trên bờ. Mọi người cũng đi ra bên ngoài dọn dẹp lại mọi thứ sau khi bão đã qua. Người than phiền vấn đề vì mất cái này, mất cái kia. Người thì kêu than trời đất vì những con vật nuôi cũng chẳng thể sống được qua trận bão. Tốt nhất, mất bao nhiêu thời gian chăm nuôi, bao nhiêu mồ hôi công sức bỏ vào đấy. Khung cảnh diễn ra khá hỗn loạn. Ai nấy đi ra bên ngoài đường với vẻ mặt trầm tư mà không có muốn nói chuyện nhiều. Tranh thủ từng chút một kiếm thêm thứ gì đó cho bữa ăn trưa. Phúc thì lại khác. Người đàn ông trung niên này cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp chỗ này đến chỗ kia. Ra đến bên ngoài ruộng, những cây lúa sắp đến mùa trổ bông đã bị dòng nước nhấn chìm xuống. Cơn bão quả thực là vô cùng khủng khiếp, gần như muốn cuốn sạch đi tất cả mọi thứ vốn có của nó. Tiếng thở dài của bác Phúc lúc này cũng đã mang theo bao nhiêu tâm trạng. Không biết phải mất bao lâu thời gian để khắc phục được tình trạng mọi thứ sau cơn bão này nữa. Cái lắc đầu rồi lại đi về nhà trên con đường đất, bám đầy cả chiếc xe máy cũ mềm kia. Đứa con trai của bác tên là Dương, hôm nay cũng đi ra bên ngoài cùng với đám bạn nô đùa, bắt cá. Đúng là bọn trẻ thì cũng không thấy mảy may suy nghĩ nhiều về mấy vấn đề kia, cứ an nhiên mà tiếp tục cuộc vui. Thấy bố đi qua với khuôn mặt nặng nề, nhưng thằng bé vẫn cứ cầm một túi cá lớn, chặn xe rồi đưa ra khoe. Bố cầm giúp con về cho mẹ nhé, chốc rồi con về sau. Bác Phúc thấy con trai của mình như thế thì cũng cố mỉm cười rồi cầm lấy cái túi cá sau đó đi trở về. Dương trông sắc mặt của bố mình cũng không có ổn nên không muốn hỏi gì nhiều mà hòa vào cùng với đám nhóc. Trở về nhà trong cái sự uể oải, bà Phúc ngồi xuống phía dưới hiên nhà nhìn cảnh vật hỗn độn mà không ngừng thở dài liên tục, làm cho bà cụ Minh cùng với vợ bác cũng quay sang nhìn rồi hỏi. Có chuyện gì vậy chứ? Lúa bị ngập hết nước, hỏng hết rồi. Giờ phải tìm cách tháo nước ra cho nhanh, chứ không thì mất trắng. Chiều nay phải lên hợp tác xã xem như thế nào. Bác đáp lại, rồi lấy cốc nước nóng hổi ra nhìn về phía trước. Bà cụ Minh chống gậy đứng lên, đi ra bên ngoài nhìn con trai, rồi nói những câu không có rõ. Mày ra miếu kiểm tra xem, có vấn đề gì hay không? Mẹ này, con đã bảo mẹ rồi, cái miếu đó thì có gì đâu mà quan trọng. Người dân mới là cái cốt yếu. Hơn thế nữa, nó cũng đã cũ, sắp tới con cũng tính phá đi đấy. Bác Phúc quay sang đáp trả lại. Mày không đi thì để tao đi. Đừng có ở đấy mà ăn nói hàm hồ, chẳng có tốt lành một chút nào đâu. Bà cụ quay sang, cất một khuôn giọng đầy giận dữ đối với bác, khiến cho bác không biết trả lời như thế nào nữa, đành phải đứng dậy để đi ra bên ngoài ngôi miếu để kiểm tra. Mỗi ngôi miếu lâu đời nằm riêng biệt một góc sâu ở bên trong làng, cho nên cũng chẳng có ai đi ra bên ngoài đó. Bác ta đi ra bên ngoài ấy, mồm không ngừng liên tục bức xúc. Trời đất, mẹ toàn nói những cái chuyện gì đâu đâu. Thời đại nào rồi mà vẫn còn ma với chả quỷ, mệt hết cả người. Nói xong, bác ta đi gần đến ngôi miếu, thì sững người vì ngôi miếu đã bị cây bàng to lớn đổ làm vỡ hết mái. Chắc là do gió to quá, nên mới thành ra như vậy. Bác đi kiểm tra lại xung quanh mọi thứ lại một lần nữa thì phát hiện ra bát hương ở trong miếu cũng đã bị vỡ tan tành. Lại phải thay đổi rồi. Giờ mọi người mới vượt qua được trận bão mà lại phải đi lo đến cái miếu nữa thì tính sao đây chứ. Hơn thế nữa, điện đóm thì cũng chẳng có. Cứ mặc kệ đã để đấy rồi, đến đâu thì đến, sau đó rồi tính sao vậy. Bác trở về nhà rồi cũng không có muốn làm to chuyện với mẹ, vì cũng chỉ sợ mẹ đang yếu, lại rối hết toàn bộ mọi chuyện lên thì mệt mỏi lắm. Nhỡ lại có mệnh hệ gì thì không hay. Đi về đến nhà, đang trong dòng suy nghĩ chạy bao quanh thì tiếng của bà cụ Minh đã vang lên. Sao rồi Phúc? Cái miếu có bị làm sao không hả con? Bác Phúc khá là giật mình vì mẹ mình đang đứng ở ngoài cửa đợi sẵn với đôi mắt trông ngóng. Bác Phúc cũng nhanh chóng xử lý với mẹ một cách ngắn gọn. Cũng ổn mẹ ạ, không sao cả đâu. Với lại hơi trơn một tí, lại lâu rồi cho nên rêu nó phủ kín bờ mặt. Còn suýt nữa thì bị ngã thôi. Mẹ yên tâm đi, ổn thỏa cả rồi. Bà cụ Minh như chút được gánh nặng và nỗi lo trong lòng. Suốt mấy ngày nay, khi nhận được tin là trận bão sớm mà sẽ là cơn bão to nữa, cho nên rằng bà cũng càng lo lắng và đứng ngồi không yên. Bà đi vào bên trong buồng thở phào, rồi đóng chặt cửa lại. Bác Phúc nhìn mẹ chỉ biết lắc đầu. Cổ hủ cũng đã quá lâu rồi, nhưng bây giờ mới thế, mỗi một lúc khác cho nên chuyện mà bà cụ kể từ ngày xưa truyền lại, cũng chẳng có ai để ý nhiều đến làm gì. Bữa trưa ngày hôm đó, cả nhà của bác Phúc ngồi ăn uống với nhau trong bộ dạng khá là trầm tư, không nói thêm với nhau nhiều câu nữa. Thằng cu Dương thì hơi chút lại tí tởn khoe thành quả ngày hôm nay mà mình đã làm được, trong khi bố nó thì thở dài và lại não lòng. Biết là như vậy, nhưng mọi chuyện giờ đã xảy ra rồi, mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cơn bão là do thiên nhiên ập xuống, chứ con người cũng không có muốn xảy ra những điều như thế này. Thân làm trưởng làng thì ai mà chẳng phải lo cho mọi người, cho con dân được có cuộc sống ổn định hơn. Ăn uống xong cả thì gia đình nhận được cuộc điện thoại từ đứa con gái lớn đang học đại học ở trên Hà Nội, gọi về xem nhà có bị làm sao không. Trò chuyện diễn ra chóng vánh rồi cũng đã vụt tắt, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Do bão to làm đổ cột điện, kèm theo vài chỗ cấp điện quan trọng, cho nên cảnh vật chìm trong bóng đêm, phải đợi thời gian để cho thợ đến sửa. Còn bây giờ thì chỉ có chút ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn yếu ớt mà thôi. Bầu không khí trong nhà thì oi bức khó chịu, làm cho thằng cu Dương không tài nào ngủ được. Nó lăn lộn đi lại ở trên chiếc giường của mình. Tại thời tiết thế cho nên cũng chưa đi học. Hơn thế nữa, giờ mà ra ngoài thì chắc chắn là sẽ bị đánh đòn, cho nên nó không đi nữa. Ngồi mở tung cánh cửa sổ cho không khí trở nên thoáng đãng hơn vào bên trong, nhìn ra những cái hàng cây siêu vẹo sau trận bão lớn. Thằng nhóc như nó thì liệu có biết gì, hiện tại chỉ muốn đi ra bên ngoài chơi. Đang nóng lòng không biết phải làm sao thì nó đi ra bên ngoài để vệ sinh. Những bước đi chậm rãi ở trên nền nhà, cứ thế bước ra ngoài phòng khách. Bà cụ Minh thì đã nằm gục ở dưới đất lúc nào mà không hay, nhưng thằng bé không hề hay biết chuyện ấy, vì do mọi thứ tối om, ánh nến không bao quát được hết xung quanh mọi thứ. Nó không may va phải một cái gì đó, bèn nhanh chóng cúi xuống thì nhận ra bà nội. Nó hoảng hốt gào ầm lên trong căn nhà, khiến cho hai vợ chồng của bác Phúc lúc này đang lim dim bị khuấy động tỉnh giấc. Đỡ bà cụ Minh đi vào bên trong buồng, hơi thở của bà cụ cũng đã yếu ớt đi nhiều. Bác Phúc vô cùng lo lắng, nhanh chóng mở cửa đi ra bên ngoài mời bác sĩ tới để xem bệnh tình của mẹ mình như thế nào. Căn nhà bỗng chốc lục đục, lọ mọ hết chỗ này đến chỗ kia, cũng đã mất nguyên cả đêm. Khi bác sĩ tới kiểm tra, mọi thứ thì chỉ biết lắc đầu mà khuyên gia đình nên gọi cứu thương tới để đưa tới bệnh viện. Bà cụ Minh được đi ngay trong đêm hôm đó, nhiều người bà con cũng sang để hỏi thăm xem có vấn đề gì. Nhưng trước mắt thì chưa có thông tin gì hết. Bao nhiêu việc đang lùm xùm trước mặt thì đột nhiên mẹ lại gặp chuyện, cho nên bác Phúc cũng chưa biết phải làm như thế nào vì đang rối tung cả lên. Ngồi bên ngoài hành lang mà thở dài. Khi đi ra bên ngoài thì bác sĩ nhìn gia đình mà thông báo bà cụ bị tai biến, tuổi đã cao cho nên cũng không có hy vọng gì nhiều, nên đưa bà về nhà để nghỉ ngơi. Bác Phúc nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu rồi tự trách bản thân của mình, là không chăm sóc chu đáo. Các chị em của bác cũng nhanh chóng lên để đưa mẹ về. Vậy là những chuỗi ngày còn lại bà cụ Minh cũng chỉ nằm ra giường, nói chuyện cũng chắc chắn là điều rất khó. Bệnh viện trả về ngay trong đêm ấy, trở lại về đến ngôi làng đen tối. Gia đình ngồi bàn lại chuyện với nhau cũng đã đến sáng mới dứt. Ai nấy cũng mệt mỏi, nhưng nhiệm vụ chăm sóc mẹ thì phải phân chia ra để còn nghỉ ngơi, còn đi làm lụng kiếm tiền mưu sinh nữa. Bà cụ Minh cứ nằm yên như vậy, chưa có dấu hiệu tỉnh. Ngôi nhà cũng tập trung đông đủ con cháu lại để chăm sóc cho bà cụ, để mong cho bà mau khỏe như mạnh. Công việc trở nên mỗi lúc một rối hơn khi bác Phúc phải đi ra bên ngoài để kiểm tra đồng ruộng, do đã được bên hợp tác xã yêu cầu cho nên không bỏ dở công việc được. Cái miếu lúc này cũng đã được vài người phát hiện ra là đã đổ vỡ do bão lớn ập xuống. Cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài báo với bác Phúc, làm cho bác khá là cau mày, nhìn thấy mấy người kia rồi nói: "Tôi cũng tính là sẽ đi thông báo với mọi người về chuyện này. Dù sao thì miếu cũng đã cũ lắm rồi, cho nên cứ im lặng đi thôi. Đợi vài hôm nữa ổn định thì tôi sẽ bắt đầu họp bàn mọi người lại để nhanh chóng tu sửa lại cái miếu. Cứ yên tâm đi. Giờ thì để yên tôi làm cho xong cái đã. Bao nhiêu việc chạy hết chỗ này đến chỗ kia suốt từ sáng cho tới giờ." Mấy người kia ra về, bác lại quay trở lại cùng với những người ở phía dưới. Bà cụ Minh sau 3 đêm bất tỉnh thì cuối cùng cũng đã mở mắt sau những sự chờ đợi của toàn thể mọi người trong nhà. Những người con thì vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng bâu lại xung quanh để hỏi thăm tình hình sức khỏe xem bà cụ thấy sao. Nhưng bà cụ lúc này cũng không thể nói được nữa, dù đã cố gượng hết sức nhưng hoàn toàn vô vọng. Còn về phần cơ thể thì bà cụ cũng đã cố gắng đưa bàn tay chỉ còn mỗi da bọc xương uốn kéo xuống người lên, nhưng không có khác gì cả. Bà cụ nhìn con cháu đang đứng xung quanh mình mà rơm rớm nước mắt. Hai bà cụ của bác Phúc cũng chỉ biết cúi đầu xuống khóc theo, rồi an ủi mẹ phải tiếp tục. Giờ con cháu ở bên cạnh chăm sóc cho bà cụ từng tí một, cho nên không cần phải buồn phiền nhiều. Tất cả đi ra bên ngoài cho bà cụ nghỉ ngơi mà lắc đầu. Hiện tại thì cứ phân chia ra như những ngày trước. Có chút bất tiện bởi vì cho đến thời điểm này thì vào ban đêm cũng chưa có lấy ánh sáng, nên đi lại mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bác Phúc đi ra bên ngoài làng gặp một số người để nói về vấn đề cái miếu. Đây là những người có chức sắc ở trong làng, cho nên chuyện về cái miếu phải thông qua nhau để đưa ra ý kiến trước. Bác Liêm là phó trưởng làng lên tiếng: "Theo như em thấy anh Phúc ạ, mai tập trung hết đám thanh niên lại, cưa đổ cây rồi nhanh chóng xây lại chỗ nào bị hỏng. Vừa bão xong cho nên cũng chẳng ai chịu bỏ tiền ra làm mấy cái này đâu." Tôi cũng nghĩ như chú đấy. Vậy mai đợi tôi đi hỏi xem bên trên đã sửa xong đường điện chưa. Mai thì chỉ cưa đổ cái cây lớn đè xuống để công việc làm cho ổn thỏa đã." Bác Phúc đáp lại trong cái tiếng thở dài. Mấy người bàn bạc nhau một lúc rồi ra về trong con đường đất trơn trượt, kèm theo đó là những cơn gió vẫn thổi mạnh cùng với những hàng cây sơ xác, những đám cỏ cao qua mắt cá chân cũng bị chìm trong vũng nước. Trải qua một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau, bác Phúc cùng với đội thợ điện và thêm mấy người nữa đi sửa lại từng chỗ hư hỏng. Còn về phần của bác Liêm thì tập trung cả đám thanh niên vẫn còn đang được nghỉ ra bên ngoài để cưa bớt những cây bàng đổ dạp ở dưới chỗ miếu. Đám người dùng những cái vật dụng hiện có để chặt đổ cái cây to chắn ngang. Cả đám sau khi đã cùng nhau chặt đổ cái thân cây kia thì nguyên một mảng tường của căn miếu đã đổ luôn xuống, làm cho tất cả đều ngỡ ngàng. Riêng bác Lâm lúc đó cũng đứng để chỉ đạo, chỉ suýt chút nữa thôi thì đã bị một tảng gạch to tướng. Nguyên cái miếu đã bị đổ một nửa không rõ nguyên nhân. Đám người làm cũng lui lại hết một bên. Bác Lâm đứng ra nhìn từng viên gạch cũ rồi quay sang mấy người đang hỗn loạn kia rồi trấn an: "Không sao đâu mọi người, không phải lo lắng quá về vấn đề này làm gì. Gạch cũng đã cũ rồi, rơi vỡ là chuyện hết sức bình thường thôi mà. Tập trung nốt để làm đi còn về. Mà tối nay bác Phúc bảo có điện đấy nha, nhanh nhanh lên nào." Đám người nghe xong cũng cố gắng, không có thấy sợ nữa mà quay sang xu dọn hết đống đổ nát kia. Mọi thứ được xếp lại hết xong xuôi thì bác Phúc cũng nhanh chóng đi tới. Nhìn mọi người xung quanh, bác chỉ thở dài: "Mà này, chắc là mấy đứa ổn định lại xây cái miếu mới thôi, chứ còn nó cũng đã quá lâu rồi, phải chịu bao nhiêu trận bão kinh khủng nữa cơ mà. Lấy cái bạt che tạm bắt hương đi, rồi thằng Cu Long cầm lấy tiền ra mua ít nước cho mọi người. Nói về chàng thanh niên tên Long này là một người có sức vóc, anh chàng năm nay đã hơn 20 tuổi, chăm chỉ làm lụng. Bố mẹ mất sớm nên cũng khá là chật vật, mọi người trong làng ai cũng thương quý mến anh lắm. Long nghe xong vậy thì nhanh chóng chạy lại chỗ bác trưởng làng nhận lấy tiền rồi hỏi: "Bác Phúc, cái bát hương to của miếu nó cũ quá rồi, cũng đã vỡ tan tành. Giờ bọn cháu chuyển đi xong bác mua cái mới nhé." Bác Phúc nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu, chứ còn có thể làm được điều gì khác nữa. Long cùng với một thằng bạn nữa cầm bát hương thả ra bên ngoài sông rồi mới đi mua đồ. Còn những người ở lại vẫn tiếp tục công việc còn lại của mình còn đang dang dở. Bác Phúc thì cũng đôn đáo hết chỗ này đến chỗ nọ, chẳng mấy chốc mà mọi thứ cũng đã được coi là tạm ổn. Long mua đồ xong trở về nơi căn miếu nhỏ kia, mang theo đống đồ cho cả đám hôm nay đã đi ra đây để chặt cây su dọn miếu. Cả đám ngồi xuống ăn với nhau lúc này thì Long lên tiếng làm cho cả đám lặng người đi. Đây lúc mà chỗ tường kia đổ cả đám giật mình bác Phúc ạ. À. Ai cũng cứng đờ cả người ra, không có biết nên làm gì nữa, chỉ sợ có chuyện xảy ra mà thôi. Bác Phúc nghe xong thì quay sang nhìn Long rồi tiếp tục câu hỏi của mình. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì chứ? Mày nói cái gì tao chẳng hiểu. Miếu cũ rồi thì cũng chẳng có vấn đề gì, mà đấy là nhìn đống gạch kia mà xem. Thì cháu đang muốn nói về cái vấn đề mà bác hay nói đấy ạ. Bà nói cái làng này có quỷ và cái miếu này để trấn giữ cái loại đó vào, cho nên lần nào bà cũng ra bên ngoài để kiểm tra từng chút một. Mà bà đã đỡ chưa hả bác? Giờ bác phải vất vả lắm rồi đấy bác ạ. Long đáp lại một cách khá là vô tư, nhưng quên mất rằng khuôn mặt của bác Phúc đang tỏ ra cau có một cách đáng sợ rồi quát lớn. Cả đám còn lại thì đang ngồi ăn, nhìn cuộc đối thoại mà không nói thêm lời nào. Mày mà cũng tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn mà bà ấy nói à? Mày có động não chút được hay không? Thanh niên mà cứ phải tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn này chẳng hay ho chút nào hết. Bác hôm trước cũng phải tránh cái trường hợp bà nằng nặc đòi đi ra đây đấy, vậy mà cuối cùng thì bà cũng chẳng ra đây được nữa. Cả đám người sau khi im lặng rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng hơn. Long thì quay đi vì biết là anh chàng vừa nói đến chuyện không hay. Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả mọi người cùng lúc này ra về. Cái miếu cũng chỉ để tạm ở đây một thời gian nữa thì cũng sẽ sửa sang lại. Đi vào bên trong căn nhà, bác Phúc tiến lại chỗ giường của mẹ. Nhìn mẹ mình, bác Phúc khẽ rơi giọt nước mắt. Bà cũng đã vất vả cả một đời chạy đôn chạy đáo để nuôi bác, giờ lại thành ra như thế này. Bác cũng không muốn nói về chuyện cái miếu mà cứ lịm đi như vậy, vì bác sợ mẹ nghe thấy thì bà sẽ kích động. Bác cũng đi ra bên ngoài nói chuyện với toàn bộ mọi người và yêu cầu tất cả không nên nói thêm bất kỳ một điều gì về chuyện cái miếu vào bên trong, không bà lại nghĩ ngợi. Toàn thể gia đình nghe xong cũng chỉ biết gật đầu. Đứa con gái của bác cũng còn có mấy hôm nữa thì cũng sẽ về quê vì bà nội đã xảy ra chuyện không hay này. Nhưng con bé đâu ngờ rằng chuyến đi này về quê sẽ là lần cuối của nó. Tối ngày hôm ấy, điện cũng đã có trở lại với mọi nhà. Ánh đèn chiếu sáng sau những chuỗi ngày chỉ sống trong bóng đêm hoặc làm bạn với những thứ ánh sáng yếu ớt. Gia đình nhà nào cũng quây quần với nhau bên mâm cơm một cách vui vẻ, chỉ trừ có gia đình bác Phúc vì bà cụ Minh đang gặp chuyện như vậy. Ăn uống xong xuôi thì nhiều người lúc này cũng đã sang thăm bà cụ xem vấn đề tình hình như thế nào. Bác cũng phải tiếp khách chứ không có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày đôn đáo mệt nhọc. Mãi hơn 9 giờ thì mọi người mới ra về hết. Bác ngồi xuống bên dưới hiên cùng với Cu Long ngồi hút thuốc. Làn khói cứ như thế lan lên trên khoảng không rồi tan dần, chứa đựng nỗi lo âu đang bao phủ lấy người đàn ông trung niên này. Long ngồi nhìn ông bác mà nói: "Cháu xin lỗi về cái vụ sáng nay, nhưng cháu không có ý đó." "Thôi không sao, bác biết mà, mày cũng đâu có biết gì đâu. Thôi, ở đây mà nghỉ ngơi, không đêm về rồi, nhà mày tận cuối làng lại xa ra đấy." Bác quay sang đáp lại, nhưng Long không ở tất nhiên không phải vì ngại. Bao nhiêu năm qua thì cũng có khi Long sang đây ở cùng với gia đình nhà bác Phúc một thời gian vì vấn đề nhà cửa nên không có ngại ngùng gì. Gia đình bác cũng đối đãi tử tế, coi Long không khác gì là người trong nhà nữa. Nhưng hiện tại bà cụ Minh đang căn bệnh nặng mà người thì lại đông, cũng muốn ở lại chăm sóc cho bà cụ, vì bà cụ mỗi lần gặp lần nào cũng cho quà hay khi sang đây bà đều cho ngủ cùng. Long đi vào bên trong buồng, nắm lấy bàn tay của cụ Minh. Bà hướng đôi mắt nhìn Long nhưng không nói được một lời nào. Long tạm biệt bác Phúc rồi rảo bước đi từng bước về nhà trông như một đứa trẻ. Bác Phúc trông nó như vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu. Con đường tối om nhưng nó đã in sâu vào trong tiềm thức của Long rồi. Dù con nhắm mắt lại cũng có thể đi một mạch về nhà. Tiếng dép cùng với tiếng đất nhão kêu lên một âm thanh hòa cùng với tiếng gió thổi, đung đưa những cái hàng cây trơ trụi, còn sót lại một chút. Cơn gió thoảng qua khiến cho Long cảm thấy nổi da gà. Nó vội vàng xoa hai cánh tay rồi lẩm nhẩm ở trong miệng. Con đường vắng tanh không có lấy một bóng người. Những căn nhà thì cũng đã tắt ngấm đi. Dạo này yếu quá, chắc lại cảm rồi. Ơi, về nhà nhanh thôi. Đột nhiên thấy có điều gì đó lạ lạ. Nói xong, anh chàng này bước nhanh hơn. Nhưng có điều đi lần này anh cảm nhận như có ai đó đang theo sát về phía bản thân mình. Anh quay đầu lại một cái rồi hỏi lớn. Ai ở đằng sau đấy? Một câu hỏi khá là vội vàng, nhưng đằng sau đó chẳng bất kỳ có ai cả. Cơn gió vẫn cứ thế thoảng qua một cách yên tĩnh. Long cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn hít thở một hơi thật sâu, rồi chạy nhanh về phía trước nhằm thẳng hướng nhà mình để phi tới. Dùng hết sức bình sinh của mình để thoát ra khỏi những âm thanh đang văng vẳng đuổi theo đằng sau. Tiếng gào lên trong màn đêm yên tĩnh, Long định gào lên hy vọng là sẽ có ai đó có thể ra tay cứu giúp anh chàng ngay lúc này. Có ai không? Cứu tôi với! Mồ hôi của anh cũng đã vã ra ướt hết nguyên cả một cái áo. Nhưng khi anh chàng này dừng lại thì lại không có bất kỳ một ai. Và một điều làm cho anh chân tay bủn rủn ra nữa là lúc này, dù anh đã cố gắng chạy hết sức bình sinh, nhưng anh lại không chạy được bao xa mà lại dậm chân tại chỗ. Long cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cơ thể như rã rời cả da, không biết làm thế nào để thoát ra khỏi mấy cái quái quỷ đang xảy ra ở đây đối với bản thân mình. Trong đầu của anh chàng lúc này chỉ muốn về nhà một cách thật nhanh chóng, nhưng có lẽ là anh sẽ không bao giờ về được nữa mất rồi. Nhìn ra xa dưới cái ánh trăng mờ mịt, có một bóng người đang tiến lại từng bước đến chỗ của anh chàng. Lúc này trong tâm trí của anh đang hoảng loạn như tìm được một sự giúp đỡ đến từ phía của người khác. Nhưng khi Long chạy lại kèm theo đó là âm thanh vang vọng lớn ra tới bên ngoài đó thì hy vọng được giúp đỡ. Nhưng không có ai đáp trả. Cứu tôi với! Cứu! Khi Long đã đến gần thì một lúc bỗng đột nhiên dừng hẳn lại. Sự sợ hãi đã bao trùm lấy anh chàng một cách bất ngờ. Người đang đi đến tưởng chừng như vị cứu tinh kia thì lại không rõ mặt mũi, trông vô cùng gớm ghiếc. Chân tay của Long lúc này cũng đã cứng đờ ra cả, mồm vẫn không ngừng lắp bắp. Không thể nào, thả cho tôi đi! Tiếng kêu của anh chàng cứ thế dần dần nhỏ đi, rồi im lặng, chỉ để lại tiếng gió rít lên một cách kinh sợ trên mọi cảnh vật. Sáng ngày hôm sau, khi bác Phúc vừa mới tỉnh giấc mở cửa ra bên ngoài vươn vai, chuẩn bị đi làm chút đồ ăn sáng, thì ở bên ngoài có tiếng gọi cửa lớn của bác Lâm. Anh Phúc ơi! Anh Phúc! Có chuyện không hay rồi anh Phúc ơi! Tiếng gọi lớn làm cho cả nhà đều ngó ra bên ngoài nhìn. Bác Phúc mau chóng bỏ dở việc đang làm để đi ra bên ngoài. Trông thấy bác Lâm rồi cũng khẽ cau mày nhẹ trong lúc mở cổng nói. Chú Lâm đây à? Sao chưa gì sáng sớm đã ra như thế này? Nhà anh bà cụ đang mệt đấy. Em xin lỗi vì đã sang vào giờ này để bác nghỉ ngơi. Nhưng mà anh mặc quần áo vào đi rồi đi ra kia. Thằng Long nó chết rồi. Bác Lâm nghe thấy vậy thì vội xin lỗi rồi kéo người của bác Phúc lại rồi nói nhỏ. Bác Phúc nghe xong thì không còn tin, còn khẽ đẩy nhẹ vào người của ông phó làng rồi cười lớn một cái. Trời đất, chú biết đùa thật đấy. Nó thì có gì đâu mà chết chứ. Thôi, người còn sống, đừng có nói kiểu đấy. Kẻo không may đâu, giờ đi vào nhà uống nước với tôi rồi nói chuyện. Bác Lâm sững người lại, làm cho bác Phúc nhận ra điều gì đó không ổn. Chưa biết thực hư hay không, nên bác phải đi xác thực lại. Đi vào bên trong mặc mải bộ quần áo giản dị lại, rồi đi theo bác Lâm đi ra bên ngoài đường. Đi được một đoạn, bác Lâm sững người khi thấy đám đông đã tụ tập lại với nhau vào một thứ gì đó. Trong thâm tâm của bác nghĩ rằng, hy vọng rằng không phải là thằng Long, cầu trời khấn Phật không phải là nó. nhưng bác đã nhận ra thì cái xác của Long, tuy da mặt đã bị lột sạch nhưng vết máu khô vẫn còn đọng lại trên nền đất, nhưng bộ quần áo bị vấy bẩn kia không sai đi đâu được. Cả cái tóc, cái tai vẫn còn đó. Những gì mà bác Phúc hy vọng cũng đã tan tành. Rõ ràng là hôm qua bác còn gặp anh ta trong cái tình trạng vô cùng khỏe mạnh, nhưng bây giờ đã tách biệt vĩnh viễn. Điều này làm cho bác khuỵu đầu gối xuống dưới đất. Đứa cháu trong làng được bác coi như người nhà giờ đã ra đi không một lời chào từ biệt. Bác ngồi cạnh cái xác của Long, được cả đám người bao quanh mà lặng đi. Người này về báo tin với người kia trong làng cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài để xem tình hình như thế nào. Tuy rất thương xót cho anh chàng tội nghiệp, không có còn ai ở bên cạnh, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì. Những lời nói cứ thế văng vẳng xung quanh, cho tới khi lực lượng chính quyền cũng đã được tin báo từ bên phía của bác Lâm, cũng đã nhanh chóng điều người vào trong làng để điều tra sự việc. Bác Phúc được đưa đi lấy lời khai, đám đông cũng nhanh chóng được giải tán. Cái xác tội nghiệp cứng ngắc cũng chưa được đem về nhà mà phải mang đi giám định để xem có phải có ai đó đã giết hại hay không. Thằng này từ trước tới giờ sống ở đây được bao nhiêu người yêu quý, sao lại có ai nhẫn tâm ra tay với nó như vậy chứ? Phải đấy, làng này lại có ai thất đức làm cái điều xấu xa như thế này rồi cũng sẽ phải nhận quả báo mà thôi. Chuyện về cái chết của thằng Long khiến cho mọi người trong làng bắt đầu lo lắng về những chuyện đang xảy ra đối với ngôi làng. Nhưng hiện tại thì cũng chưa có ai xác nhận được thông tin nào chính xác cả. Bác Phúc trở về làng thì không ai biết được bao nhiêu người đã xúm lại và hỏi rất nhiều chuyện này đến chuyện kia, làm cho bác ta cũng khá là đau đầu. Chỉ ngồi ở bên trong nhà mà cũng không tiếp thêm bất kỳ một ai nữa. Vợ của bác cũng đã biết chuyện, biết rằng bác ta rất quý Long và cũng còn có đôi chút ý định rằng sẽ gả con gái của mình cho anh chàng chăm chỉ này. Năng lực học được, nhưng tại gia cảnh cho nên Long cũng không có dám học cao, chỉ có bằng xong là ở nhà lao vào làm lụng. Long và Nhung, con gái của bác Phúc, cũng lớn lên với nhau từ bé, cho nên nghe tin chắc con bé sẽ rất sốc. Bác không muốn thông báo cho con của mình việc này, vì chỉ muốn để cho nó yên tâm đi về cho cẩn thận mà thôi. Nhưng không ai hay biết rằng cái chết của Long mới chỉ là sự khởi đầu cho nguyên những cái chuỗi ngày đại họa đang ập xuống dưới ngôi làng này, và sẽ còn rất nhiều chuyện đáng sợ khác sẽ xảy ra. Màn đêm lặng đi, bác Phúc và bác Lâm ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề của thằng Long, rằng sẽ giúp đỡ để đưa nó về nơi chín suối. Em thấy vậy cũng được anh ạ, ai cũng quý nó cả. Thôi cho nên chúng ta cũng không có vấn đề gì hết, dù sao thì nó cũng là người cùng làng với mình. Nhưng mà hiện tại thì phải xem xét hung thủ như thế nào nữa. Thôi, em về đây cũng tối trời rồi. Chú về cẩn thận đấy nhá. Có gì mai, tôi với chú lên kia làm thủ tục nhận xác của thằng Long về. Bác Phúc cũng đi ra ngoài để tiễn bác Lâm về nhà. Những bước đi của bác Lâm ở bên ngoài bầu trời tối om mà bác Phúc cảm thấy không yên, cứ thấp thỏm vì sự việc hôm qua của bác Long. Bà cụ thì nằm ở đó, không có động tĩnh gì thêm cả. Ngày ngày vẫn được con cháu chăm sóc su dọn. Bác Phúc cũng đi tìm hết thầy này đến thầy nọ, đến để xem bệnh. Bác Lâm trên đường về nhà, suy nghĩ bao nhiêu chuyện về phía của Long. Từng bước chân đi theo sau là âm thanh của chiếc xe đạp cũ kỹ kèm theo sự nao lòng vì chuyện vừa xảy ra. Đột nhiên có một bàn tay nào đó lạnh toát vỗ mạnh vào người của bác ta, làm cho bác ta cảm thấy sống lưng lạnh đi một cách đáng sợ. Bác quay người lại thì không có thấy ai hết. Thấy có chuyện gì đó không ổn, bác ngồi lên trên chiếc xe đạp rồi đạp xe về nhà. Nhưng hôm nay sao lạ quá, đôi chân không chịu nghe theo suy nghĩ mà cứ thế đạp một mạch ra bên ngoài bờ sông. Hôm trước Long đã vứt đi cái bát hương của miếu. Bác Lâm dừng xe lại rồi lau những cái giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán, mồm không ngừng lẩm bẩm: có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này chứ? Bác kéo chiếc xe quay ngược hướng về để về nhà, nhưng chiếc xe cứ đứng yên ở đó. Cho dù cho bác có cố gắng như thế nào cũng không thể di chuyển được dù chỉ là một chút. Bác lắc đầu lo lắng. Chẳng lẽ là có ma? Nhưng đó là đã quá muộn, vì khi bác quay lại thì Long đã đứng trước mặt bác một cách bất thình lình, làm cho bác ngã ngửa ra đằng sau, mồm không ngừng lắp bắp: Long, chẳng phải là mày đã chết rồi hay sao? Mày có sống khôn thắc thiêng thì đừng hù dọa bác như thế này chứ, bác sợ lắm. nhưng lòng vẫn cứ tiến thẳng về phía của bác ta với bộ dạng như sáng nay mọi người đã phát hiện. Bác Lâm chỉ gào thét lên trong cái sự đau đớn đến thấu xương tủy, rồi gục xuống bên cạnh chiếc xe đạp của mình. Trời cũng bắt đầu nổi cơn giông, nhưng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mọi cảnh vật phát ra những cái âm thanh đáng sợ vang lên một chút một. Cảnh vật bị khuấy động một lúc bởi trận mưa rồi bất chợt cũng đã chợp tắt. Bác Phúc trong đêm đột nhiên mơ thấy hình ảnh của bác Lâm đứng trước mình ở trong cái màn sương mờ ảo, tay chỉ vào bên trong cái miếu đổ nát, không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Bác Phúc chỉ biết gào lên, hỏi trong cái sự vô vọng. Chuyện này là sao chứ? Lâm nói gì đi? Sao mặt mày cứ im lặng như vậy chứ? Thế rồi đáp lại câu nói của bác Phúc, thì bác Lâm nhanh chóng bị một đám xương trắng phủ quanh người, sau đó biến mất không để lại bất kỳ thêm một dấu hiệu điều gì nữa. Bác Phúc tỉnh dậy, với bên ngoài là âm thanh của những con vật trong những hang hốc nào đó, phát ra thì một bóng đêm bao kín vây quanh lấy căn phòng ngủ, kèm theo tiếng cánh quạt vẫn cứ đang thổi vù vù. Bác không biết bác Lâm có vấn đề gì, nhưng đây có lẽ là điểm báo không hay về cái miếu kia. Bác suy nghĩ, hay là do tại mẹ của mình đợt trước hay nói nhiều về vấn đề này, cho nên giờ mới thành ra như vậy. Mấy ngày nay, bác cũng đã quá mệt mỏi, cho nên suy nghĩ và những suy diễn rằng mình đang suy nghĩ lung tung rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Nhưng sáng ngày hôm sau, vợ của bác Lâm chạy ra bên ngoài nhà bác Phúc để hỏi chuyện về chồng hiện tại đang đâu mà không có thấy về cả đêm qua, làm cho bác Phúc chắc chắn rằng bác Lâm đã xảy ra chuyện do giấc mơ tối hôm qua là một điểm báo. Bác hốt hoảng đi ra bên ngoài, kêu gọi những ai ở nhà tìm kiếm bác Lâm giúp, vì bây giờ cũng chẳng có hy vọng gì nhiều được nữa rồi. Bác chỉ muốn xác thực lại tất cả xem có đúng hay không. Những người trong làng chia nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia. Bác Phúc thì vừa đi được một lúc thì nhận ra được thủ tục bên trên nhận xác Long về. Nhưng không thể tin được vì không có bất kỳ dấu tích nào của kẻ giết người, khiến cho bác cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Những suy nghĩ về cái miếu đó có vấn đề gì đã lại ập tới đối với bác. Đưa xác của Long về thì cũng nhận được tin cái xác của bác Lâm đã được phát hiện và lần này chỉ khác địa điểm. Ai nấy lúc này cũng lo sợ. Có người quay sang hỏi luôn khi bác Phúc đi tới xem xét. Thế giờ thì làng mình có chuyện gì vậy hả bác? Chắc là sẽ không sao chứ. Bác xem xét những kẻ như thế kia lại ở ngoài vòng pháp luật như vậy chứ. Không thể tin nổi rằng chúng lại làm ra mấy cái chuyện động trời như vậy đấy. Bác Phúc không có dám nói thêm gì, mà chỉ im lặng, ngay cả pháp y cũng không thể xác định được nguyên nhân cái chết của Long. Rồi bác Lâm cũng chết như vậy, thì liệu có lời giải thích nào phù hợp hơn được? Mà mọi người lo lắng thì cũng đúng, bởi vì là hai ngày liên tiếp đã có tới hai người bỏ mạng với cái chết vô cùng kinh dị mà ai chẳng lo. Người nhà cũng không có muốn đi giải phẫu, cho nên họp bàn nhau đưa cái xác về luôn, chỉ vì cần biết được kết quả của Long như thế nào cũng có thể suy ra được cho bác Lâm. Chồng xác của bác Lâm nằm ở bên trong đã được bọc kín, máu cũng đã lan ra cả mấy cái tấm vải trắng quanh người. Bác Phúc ngồi nghe từng người hỏi thăm tất cả mọi người về cái vấn đề này. Bác đang hỗn loạn trong mớ cảm xúc hiện tại và cũng không biết trả lời mọi người ra sao nữa, vì câu trả lời của bác sẽ khiến cho mọi người thất vọng, cho tới khi những lời nói đã quá nhiều và những ánh mắt chờ đợi cũng vẫn còn đó, thì bác đành phải cúi đầu ngậm ngùi đưa ra tờ giấy bên trên gửi xuống. Tất cả đều chuyển thành trạng thái thất vọng. Vợ con của bác Lâm cũng gào thét lên, không biết phải làm sao cả. Chỉ ôm nhau, kêu trời mà than thân trách phận. Đám tang của Long và bác Lâm cũng đã được diễn ra một cách nhanh chóng vì cũng không có dám để lâu. Bà cụ Minh thì ngày một yếu dần đi, làm cho bác Phúc không khỏi bất an cho mẹ mình. Hết chuyện này ập đến rồi lại chuyện khác kéo sang, làm cho bác ngủ cũng không thể ngon được. Bác Phúc toàn bị thức dậy lúc nửa đêm vì mơ thấy những cái điều quái dị. Bác lo lắng đến mức đôi mắt thâm quầng, lại chỉ sợ rằng sẽ có người lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le ấy. Nhưng những điều mà bác lo không phải là không có cơ sở, bởi vì là Nhung, đứa con gái của bác, chính là người tiếp theo phải chịu cái hậu quả từ cái miếu đang ẩn chứa những cái điều thần bí nào đó. Về phần của Nhung, cô gái do lỡ lịch nên đã phải bắt chuyến xe về muộn mà cũng chưa kịp thông báo cho gia đình. cả nhà không ai hay biết điều gì cả. Bác Phúc cũng lu bu hết chuyện này cho tới chuyện kia nên chưa có thời gian nói chuyện với con. Nhung đi vào bên trong làng với một tâm trạng khá sốt sắng và lo lắng cho bà nội của mình. Những bước đi trên vào một cái ba lô đựng bao nhiêu là hành lý chất đống lại mang theo. Cô gái hối hả tiến thẳng về phía nhà của mình. Nhưng cô thấy bóng ai đó quen thuộc đứng đợi ở gần nhà. Nhận ra người quen, cô gái nhanh chóng chạy lại vỗ vai rồi nói đùa. Ê, đợt này rảnh quá cũng ra đợi tao được cơ à? Mang luôn hộ tao cái cặp này về, chứ tao thấy nó nặng quá. Nhưng cô gái gọi tên Long, nhưng tên Long kia lại không hề trả lời, mà cầm cái cặp trao chuyển nhanh chóng đi thẳng về phía trước, qua cả nhà mình, làm cho cô gái có phần khó hiểu rồi mau chóng gọi lớn. Ê, ê, mày đi đâu vậy? Nhà tao ở đằng kia cơ mà, cái thằng này. Đột nhiên cô gái tên Nhung sững sờ người. Đó không phải là thằng bạn thân thiết từ thuở nhỏ của mình, mà chính là một cái xác vô cùng đáng sợ. Nhung hét lên một cách vô cùng lớn để giải tỏa hết được nỗi lo sợ ở bên ngoài. Nhưng đáp lại cô gái nhỏ lúc này là tuyệt nhiên là những cái âm thanh cười lớn dội lại khiến cho cô gái càng thêm phần sợ hãi. Nước mắt tuôn rơi, cô gái nhìn Long đã biến dạng mà nói trong cái sự nghẹn ngào. Long, Long ơi, mày làm sao thế này? Nhưng cái xác đó đáng sợ nhanh chóng đã đưa bàn tay định nắm chặt lấy cô gái đáng thương, nhưng cũng nhanh trí bỏ lại mọi thứ rồi quay ngược lại chạy về nhà. Long ở đằng sau cũng tức tốc chạy theo để bám đuổi một cách vô cùng kịch liệt. Nhung dồn hết sức vào người cũng đã thấm mệt nhoài cả da, chân tay thì bùn rụt và nhịn đói cũng đã khá lâu do đợi xe nên quên cả ăn uống. Cô gái cũng mệt lả người đi rồi ngã nhoài ra đất, mồm thì không ngừng lắp bắp. Trời ơi, Long, tỉnh lại đi, Long. Cô gái hét lên một tiếng khi nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của bạn mình rồi lăn ra đất mà ngất lịm đi khi chưa về được nhà. Nghĩ tưởng rằng mình đã chết khi có một âm thanh nào đó đã văng vẳng bên tai khiến cho cô gái này tỉnh dậy. Là một anh chàng thanh niên, trông cũng khá là khôi ngô, quần áo ăn mặc giản dị đang lay người dậy. Nhung ngồi lên rồi ôm cái đầu vẫn còn đang nhìn chung quanh. Vẫn là cái khung cảnh tối đen và con đường đất quen thuộc của ngôi làng. Cô ngất ra đây. May sao tôi đi qua phát hiện được. Nhà cô ở đâu để tôi đưa về? Hành lý của cô kiểm tra xem có mất mát gì không? Anh chàng này làm như vậy cũng để có phần khiến cho Nhung hơi bối rối. Nhung cũng cảm ơn rồi mời anh về nhà để nghỉ ngơi. Vì cũng đã đêm muộn rồi không có tiện. Anh chàng lạ mặt kia bước vào bên trong căn nhà trước sự ngỡ ngàng của bác Phúc. Còn tưởng là cái gì thế kia. Nhung đi vào thăm hỏi bà nội, rồi ra bên ngoài ngồi ăn cơm cùng với anh chàng lạ mặt này. Anh ta tên là Dũng, năm nay cũng 20 mấy tuổi, lang thang phiêu bạt khắp nơi này, qua chỗ khác, thấy cô gái nằm bất tỉnh, do ham chơi nên cũng chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Nhung vừa ăn vừa nhìn bố rồi nói chuyện, lúc nãy cho bố nghe. Bác Phúc nghe xong mà toát cả mồ hôi, điều này cũng đã được Dũng nhận ra rồi đưa mắt nhìn với một ý kiến thăm dò. Bác cúi đầu nhìn con rồi nói một câu khiến cho Nhung không tin nổi. Thằng Long chết cách đây mấy ngày, tất cả những gì con nói chính xác là cái xác của nó phát hiện đấy. Còn mỗi Dũng là tỏ ra không có mấy quan tâm và cũng chẳng có chút gì gọi là sợ sệt cả, vì anh chàng này có điều gì đó khá bí ẩn từ lúc bước vào bên trong căn nhà này đã được bác Phúc chú ý. Bác quay sang nhìn Dũng hỏi vấn đề này, chỉ thấy anh ta đang cắm cúi ăn rồi đặt bát xuống thở phào một cái. Đúng là cháu cũng gặp rồi. Lúc đó thì Nhung đây đang chuẩn bị đối diện với thần chết. Lúc Nhung ngã xuống, con quỷ trong thân xác của Long cũng đã bắt đầu tiến hành làm như những cái gì mà Long và bác Lâm đã phải gánh chịu. Nhưng Dũng xuất hiện kịp thời. Long đứng đó nhìn Dũng chỉ cười lớn lên rồi tính lao tới chỗ của anh chàng kia. Anh chàng nhìn Long rồi lấy trong túi áo ra một cái túi gì đó đổ thẳng vào người khiến cho thân xác của Long như bị đốt cháy. Nhưng tiếng gào rú bỗng chốc vang lên một cách đáng sợ rồi bỏ chạy mất vào bên trong bóng đêm. Lúc đó Dũng mới đỡ Nhung dậy và cố gắng trấn an lại tinh thần của cô để cho cô không bị hoảng loạn. Nhung gục đầu xuống bàn mà khóc. Cứ như thế, nghĩ nếu như y như lời của Dũng nói, vừa lúc mới tỉnh dậy thì cô nghĩ mình bị bệnh. Nhưng bây giờ thì mọi thứ không có như cô gái suy diễn nữa, mà hoàn toàn chính xác. Dũng vẫn tỉnh bơ, ngồi bên ngoài chiếc ghế dài trước con mắt ngạc nhiên của bác Phúc. Đến bác cũng không tin nổi những gì mà chàng trai này đã nói, nhưng hiện tại Nhung đang nhận được một cú sốc lớn về tinh thần, cho nên bác cũng không có buồn hỏi thêm mà cố gắng dỗ dành con bé, khuyên cho con bé đi về phòng nghỉ ngơi. Bác cũng trải chiếu đầy đủ, mời Dũng nghỉ, nhưng anh chàng vội vàng đứng dậy cất lời. Bác không phải làm thế đâu ạ, kệ cháu ngủ ở đây là được rồi. Bác đã cho cháu chỗ nghỉ ngơi ăn uống nữa rồi, mà còn làm thế thì cháu ngại lắm, cháu cảm ơn bác. Nói rồi, bác Phúc cũng đi vào bên trong để nghỉ ngơi. Bác Phúc đi vào bên trong nhà, tâm trạng cũng vô cùng hỗn độn với anh chàng tên Dũng kia. Bác chưa biết rõ được thân thế của anh chàng này, và lại anh cũng mới cứu lấy đứa con gái của mình, nên bác cũng không ngừng cảm kích, chứ không thì chưa kịp nhìn mặt sau mấy tháng đi học mà con bé cũng đã phải gặp chuyện không hay khi về tới quê rồi. Bác nằm ở bên trong mà không thể ngủ được, mất một lúc, cuối cùng bác lại đứng lên đi ra bên ngoài uống nước. Nhưng khi bác đi ra thì cũng đã giật mình bởi Dũng vẫn còn thức. Anh chàng quay lưng vào bên trong, nhìn ra khoảng trời tối đen, suýt chút nữa thì đã dọa bác một phen hú hồn. Bác Phúc từ từ tiến lại rồi hỏi khẽ. Sao không bật điện lên mà ngồi như vậy làm gì? Tí nữa thì dọa bác một phen đấy. Bác mệt mà bác, với lại cháu xem xét xung quanh thôi ạ. Dũng quay sang đáp lại. Hai người ngồi nhìn ra bên ngoài dưới cái ánh trăng mờ mờ với cốc nước chè được pha đang bốc hơi lên. Trò chuyện với nhau vài ba câu nhảm nhí thì bác Phúc cũng lên tiếng hỏi. Cậu là thầy Pháp đúng không? Nếu không thì tại sao cậu có thể cứu được con gái tôi? Dũng lặng người đi một lúc rồi cười lên một cái sau đó đáp. Dạ, cháu cũng chỉ là một kẻ lang thang thôi bác ạ. Bác nghĩ sao cũng được, nhưng cháu thấy có việc ở đây rồi. Bác Phúc nghe thấy vậy thì ngơ người ra không hiểu hàm ý mà Dũng đã nói. Dũng cười lên rồi nói. Cháu sẽ giúp làng mình vì cháu thấy làng mình có chuyện không hay xảy ra rồi. Nhưng cháu cũng chưa biết nó xuất phát ra từ đâu. Với lại càng để lâu thì cũng không hay. Bác kể lại cho cháu nghe về câu chuyện đã xảy ra với mọi người trong quá khứ có được hay không? Bác Phúc châm lên điếu thuốc rồi phả ra cái làn khói. Rồi đưa Dũng sau đó xuôi theo dòng khói để trả lời tất cả mọi thứ mà Dũng đã thắc mắc. Dũng nghe xong thì cũng gật đầu. Vậy là có chuyện đã xảy ra với cái miếu. Mai cháu sẽ đi xem xét mọi chuyện cho thật rõ ràng. Với lại quả thực là chuyện này cũng khá là khó với cháu, cho nên cháu muốn phải tìm hiểu kỹ để xử lý mọi thứ cho thật gọn lẹ. Nhưng trước đó, liệu không có ai biết nguồn gốc của mọi câu chuyện như thế này ư hả bác? Chắc chắn là cái miếu này phải có điều gì trước đó rồi thì mới thành ra như vậy. Bà cụ nhà tôi là người còn sống đến thời điểm đó diễn ra, nhưng bà cụ cũng đã yếu lắm rồi. Mà còn thế liệu rằng còn tư liệu nào nữa không hả bác? Cháu muốn biết thêm về nó. Dũng lúc này quay sang hỏi bác Phúc. Bác Phúc thực sự ra lúc này cũng không biết là nói như thế nào nữa, bởi vì những câu chuyện đã qua, tuy rằng bà cụ đã nói nhiều nhưng bác đều bỏ ngoài tai, giờ thì bác cảm thấy khá là lạ, không ổn đối với vấn đề này. Dũng cũng nhìn ra đã đủ hiểu thấy vấn đề này, nên anh cũng không có nói thêm gì nữa. Trông đồng hồ cũng đã quá muộn, bác đáp lại một lời rồi ngáp dài. Thôi muộn lắm rồi, thanh niên cũng không nên thức khuya lắm như vậy, hại lắm. À, mà sao cái Nhung từ bé cũng nghe cái chuyện, nên chắc nó nhớ lắm vì nó quấn bà nó. Mai thử hỏi nó xem sao. Dũng gật đầu rồi đóng cánh cửa lại, sau đó nằm dài trên chiếc ghế rồi thiếp đi sau chuỗi suy nghĩ dài. Anh cũng mới đến đây, cho nên cũng phải tìm hiểu kỹ, vì hôm nay anh cũng đã đủ thấy nguy hiểm ở trong ngôi làng này. Âm khí nặng nề tỏa ra bao quanh khắp ngôi làng, khiến cho anh cũng phải cảm thấy rùng mình khi trông thấy tất cả phải chạm mặt vào cái thứ mà anh sẽ phải diệt trừ nó. Nếu không, thì sẽ còn có nhiều người chết hơn nữa. Ngôi làng này sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Trời cũng bắt đầu giao thoa từ đêm sang ngày, thì cũng là lúc Dũng tỉnh giấc đi ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Mọi cảnh vật vẫn còn đang chìm trong cái sự yên lặng. Con đường đất ở bên ngoài cũng có vài người mang đồ ra chợ để bán. Đang ngắm nghía chung quanh căn nhà thì bác Phúc cũng đã tỉnh giấc rồi vỗ vai. Thanh niên ngủ muộn mà thức sớm vậy thì không biết có sức cho ngày hôm sau hay không? Dũng quay sang nhìn bác không có chút biểu cảm gì mà đáp lại. Cháu như thế này quen rồi, sáng dậy sớm một chút cho thoải mái hơn bác ạ. Người nhà của bác Phúc cũng tỉnh giấc mỗi lúc một nhiều. Cụ Thắng thấy người lạ thì có vẻ rụt rè so với bình thường, nhưng khi Dũng lại bắt chuyện thì nó cười nói tíu tít rồi quấn lấy người lạ mặt kia. Trông hai người có vẻ thân thiết nhau như đã quen lâu lắm rồi. Dũng ngỏ ý muốn nhờ Thắng dẫn đi tham quan vào buổi sáng sớm như này thì cũng khiến cho thằng bé đồng ý ngay vì nó đang mải chơi. Hai anh em kéo nhau đi xung quanh ngôi làng để khảo sát chung quanh thì đột nhiên có một đám đông tụ tập lại với nhau. Lại là một cái xác chết bí ẩn của một thanh niên mà không có ai để ý đó là một trong những người dỡ căn miếu kia xuống. Tiếng khóc lại cứ văng vẳng vang lên xung quanh nghe mà não lòng. Cụ Thắng thì vẫn còn bé nên tỏ ra không có sợ mấy khi thấy cái cảnh này vì trông rất ám ảnh. Dũng cố gắng trấn an thằng bé. Cụ Thắng thì vẫn còn bé cho nên nó rất sợ thấy mấy cảnh này vì trông rất ám ảnh. Dũng cố gắng trấn an thằng bé rồi tiến lại gần cái xác. Dự đoán của anh rằng nếu như mà chỉ có Nhung chết thì chuyện này cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng anh đến cứu Nhung khỏi tử thần thì con quỷ kia lại chuyển mục tiêu vào một con người khác. Những người dân trong làng nhìn thấy anh chàng lạ mặt từ đâu tới thì đưa ra đôi mắt thăm dò về phía chàng trai lạ mặt kia. Có vài người bất mãn nhìn đứng lại rồi tỏ cái thái độ cùng với Dũng. Nhưng Dũng vẫn cứ thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra vì sợ rằng họ sẽ nghi ngờ anh là thủ phạm của những cái vụ án mạng đáng sợ này. Cho tới khi bác Phúc tới thì mọi người, mọi thứ mới được êm xuôi. Dũng cảm ơn bác rồi đi về nhà, sau đó hẹn Nhung đi sang bên nhà Long để thắp nhang. Một đôi đi qua dòng người vẫn không ngừng hướng mắt tới. Nhung cũng biết có điều đó, bèn bẽn lẽn xin lỗi vì sự việc này. Nhưng Dũng đã đáp lại: "Không sao cả, làng mình đang có chuyện mà tôi lại xuất hiện như thế này thì đúng là đáng nghi. Mà thôi, kệ họ, mình cứ làm những gì mà mình cho là đúng." Hai người đi vào bên trong căn nhà của Long. Căn nhà cũ kỹ, lạnh ngắt. Dù cho Long có mới chết, nhưng những người thân thì lại chẳng có ai. Thì làm gì, làm sao mà có thể lo hương khói được. Nhung khóc lóc, rồi thắp nén nhang lên trên di ảnh của người bạn quá cố mà trách than. Dũng nhìn thì Nhung hỏi: "Tôi muốn biết những gì mà bà cụ nhà mình đã kể lại. Nhưng tiếc rằng giờ bà đã yếu quá, nên tôi cũng không hỏi được gì. Không biết là cô có thể kể giúp tôi nghe được không?" Nhung cũng khá là ngạc nhiên, nhưng cô lúc nào cũng nghe lời bà, nên mọi thứ bà nội dặn dò hay kể lại thì cô đều nhớ như in. Cô gái bắt đầu lau những giọt nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại để kể từng chi tiết cho Dũng nghe. Ngày đó, trong làng, khi mọi người đã sống ở đây một thời gian lập cư khá lâu, thì cũng muốn làm một cái miếu để thờ phụng thành hoàng làng, để cầu cho mưa thuận gió hòa, che chở đi cho mọi người làm ăn. Nhưng không hề có chỗ nào đẹp để làm, cũng chẳng có kiêng kỵ cúng bái gì mà chọn một chỗ đất khuất để làm cho xong. Nhưng họ đâu ngờ là họ xây cái miếu đúng trên một ngôi mộ của một người trong làng. Cho tới khi hoàn thành xong cái miếu đó thì cũng đã có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ mà còn đáng sợ xảy ra. Những con chó ở trong làng không biết vì lý do gì, từ lúc xây xong cái miếu thì đêm nào cũng chu lên những cái âm thanh đáng sợ. Mọi người cũng phát hiện ra điều đó, nhưng cứ nghĩ đó là do trùng hợp mà thôi, nên không ai quan tâm cả. Cho tới khi có một người bị chết ở trong cái miếu, với toàn bộ khuôn mặt hay thể xác đều bị biến dạng, khiến cho những người ở trong làng vô cùng khiếp sợ khi chứng kiến thấy cái cảnh đó. Phân vân và hỗn loạn là những thứ có thể diễn tả lúc này đối với mọi người. Và thêm vào đó, có những ý kiến trái chiều đưa ra về vụ việc này, nhưng chẳng có một câu trả lời nào thích đáng. Một vị thầy cúng cũng nói với trưởng làng rằng cái miếu có vấn đề cần phải xem xét, nhưng ông trưởng làng ngày đó thì nghe xong thì chẹp miệng rồi nói: "Có cái miếu mới xây thì có vấn đề gì mà xem, chỉ giỏi moi tiền thôi, chứ có vấn đề gì đâu." Thời ấy, nhà ai cũng nghèo, cho nên có được cái miếu cũng cả là một vấn đề gian nan. Người trong làng ai nấy cũng cung kính thờ cúng, nhưng không ngờ họ đã thờ sai thần vì chả làm lễ gì mà cứ xây như một bản năng, để giờ cái thứ mà họ đang thờ phụng chính là một con quỷ vô cùng đáng sợ. Và rồi mọi chuyện diễn ra đúng như theo những gì mà nó đã được vạch ra sẵn, và những người dân vô tội đều chết một cách đáng sợ, nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Lúc này, những gì mà Dũng nói không sai vào đâu cả. Nhung nghĩ tới bộ dạng của con quỷ trong thân xác của Long mà rùng mình bởi vì nó y hệt như những gì mà bà nội đã cảnh báo. Dũng nhận ra điều đó cho nên chỉ khẽ lắc đầu, sau đó rơi vào trầm tư để cho Nhung bồi hồi với những kỷ niệm cùng thằng bạn đã quá cố của mình. Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua lâu rồi, hai đứa chưa gặp nhau và bây giờ gặp lại thì chỉ còn là những hồi ức mang tên cái cảm giác đáng sợ và bất an cho Nhung nguyên cả đêm hôm qua. Nhưng Dũng thì lại tiếp tục hỏi, bà cụ có nói gì về những cái thầy cúng đã đến đây để làm lễ đỡ cho làng hay không? Tất nhiên là có. Nhung gật đầu đáp lại, rồi tay rót nước, rồi cất lời trong cái sự chờ đợi của Dũng. Bác trưởng làng thấy càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong ngôi làng thì vô cùng lo lắng, vội vàng đi mời những vị thầy pháp giỏi đến để xem xét cúng bái cho đàng hoàng cẩn thận. Dân làng cũng khiếp sợ, cho nên đành phải cùng nhau quyên góp những khoản tiền lớn để đưa biếu thầy, mong thầy giúp đỡ cả làng vượt qua được đại nạn này. Nhưng đã có nhiều thầy đến đây cúng bái, không những tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của mọi người mà lại không có được kết quả ra sao. Vẫn có nhiều người phải bỏ mạng ở ngôi làng đầy đáng sợ này. Những tay thầy cúng cũng chết một cách bất đắc kỳ tử, khiến cho nỗi sợ càng chồng chất lên nhau nhiều hơn. Đúng là tiền mất tật mang, bao nhiêu cũng không thể giải quyết được. Mọi người tuy đã nhận ra được điều gì đó, nhưng lại đang mắc kẹt trong cái sự lo lắng. Và câu chuyện về ngôi làng có quỷ cũng đã được đồn đại mỗi lúc một nhiều hơn. Không có vị thầy nào dám ra đây để giúp đỡ hết cả, vì sợ rằng số phận của họ cũng chẳng khác gì so với người kia là bao. Ngôi làng cứ thế mỗi ngày đều có một người chết không có khác gì là trùng tang. Nhà nào nhà nấy cũng nghi ngút trong cái làn khói hương bốc mùi. Có nhiều người sợ hãi đến mức phải bỏ làng đi để mà nơi khác hy vọng được sống yên ổn hơn. Cơ quan chính quyền cũng không thể giải thích được vụ việc này, dù cho đã bao nhiêu người tới đây để điều tra vụ án, nhưng cũng chẳng thu lại được bất kỳ một điều gì mới mẻ. Bất lực, cho nên đành phải bỏ qua hết mọi thứ. Nhưng theo lời của bà cụ Minh, thì mãi về sau, khi ngôi làng đang chìm dần vào bên trong tuyệt vọng, thì đột nhiên có một ông thầy cúng tiến tới một cách trầm mặc. Đó là ông thầy già đi tới ngôi làng sau đó giúp đỡ mọi người. Trải qua 3 ngày đêm, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được xong xuôi. Ngôi làng cũng đã được trả lại sự yên bình của nó. Và cứ thế, cho tới tận bây giờ, thì cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện mất rồi. Dũng nghe xong thì muốn tìm hiểu điều gì đó rõ ràng hơn. Nhưng tất cả những điều mà Nhung biết, cho nên anh chàng này cũng không thể hỏi thêm được bất kỳ một điều gì nữa. Đành ậm ừ rồi cảm ơn. Hai người ngồi bên trong nhà nhìn xung quanh một lúc, sau đó cùng nhau đi về. Dũng vừa bước đi trên con đường vừa cảm thấy có điều gì đó cần phải tìm hiểu. Chẳng lẽ ngôi làng này phải chịu đựng cái sự đại họa như kia hay sao? Nhung vừa đi vừa chào hỏi người, còn Dũng thì không có chú ý, còn đập đầu vào một cái cành cây lớn khiến cho anh chàng ôm lấy trán. Còn Nhung thì quay sang quan tâm người đã cứu mình tối ngày hôm qua. Anh có bị sao không? Phải cẩn thận chứ. Dũng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn khi Nhung chạm vào người của anh chàng. Anh chàng nhanh chóng kéo tay của Nhung, sau đó chạy về nhà khiến cho Nhung cảm thấy vô cùng kỳ lạ, rồi hỏi gấp. Anh có chuyện gì hay sao? Tôi thấy có chuyện gì đó không ổn ở nhà cô rồi. Nhanh chóng chạy về nhà nhanh lên nào. Dũng đáp lại một cách dữ dội. Không hiểu vì sao Dũng lại có cảm giác kỳ lạ đó. Nhung đi về nhà thì sững người vì ai nấy cũng đã tập trung đầy đủ. Bà cụ Minh cũng sắp không qua khỏi rồi. Nhung và Dũng bước vào bên trong. Bà cụ yếu ớt đã chống chọi sự đau đớn biết bao nhiêu lâu nay, cuối cùng thì cũng đã được giải thoát. Nhưng bà cụ cố gắng dùng chút sức lực của mình rồi ra hiệu cho việc gọi Nhung vào, cả người con trai lạ mặt kia lại. Hai người tiến lại. Bà cố gắng đưa ngón tay gầy gò chỉ thẳng vào trán của Dũng rồi liên tục nấc lên 3 cái, rồi gục xuống trước sự chứng kiến của mọi người có mặt. Và hơn hết là trên vòng tay của đứa cháu gái mà bà yêu quý. Thằng cu Khánh còn gào lớn lên. Bác Phúc cũng không giữ lại được giọt nước mắt rồi chạy lại ôm lấy người mẹ của mình. Mọi chuyện diễn ra một cách quá bất ngờ. Một chút manh mối cũng đã hiện ra cho Dũng, nhưng anh thực sự không biết nên giải thích nó như thế nào. Ngồi trong đám tang của bà cụ Minh, anh đăm chiêu suy nghĩ một cách vô cảm. Những người đến nhìn thì anh liên hồi không thiện cảm cho lắm, bởi vì từ lúc làng có chuyện xong rồi, anh có xuất hiện nữa thì ai mà chẳng nghi. Làn hương khói bốc lên một cách nghi ngút, pha theo đó là những tiếng khóc mang theo sự tang thương. Sự u buồn bao phủ hết mọi cảnh vật xung quanh. Ngôi làng cũng đã có những người về điều tra nhưng không hề có kết quả gì, dù cả mấy ngày nay cũng đã trôi qua. Bác Phúc phải lo hậu sự cho mẹ nên cũng không có rảnh trong mấy thời gian này. Chạy đôn đáo tiếp khách, tiếng kèn trống vang lên mỗi lúc một dồn dập, tạo nên cái sự nao lòng. Dũng cũng đã dự đoán ra được gì đó nên vỗ đùi mà hô lớn trước bao nhiêu người đến dự tang lễ của bà cụ Minh phải quay sang dòm ngó một cách khá là tò mò, khó chịu. À, ra là thế vậy, là đã có lời giải rồi. Nhưng sau khi anh nhận ra mọi người đang nghiêm trọng thì trầm xuống, rồi đứng lên đi đến thắp nhang cho bà cụ Minh, sau đó đi ra bên ngoài làng. Đi từng bước ra bên ngoài cái miếu có đầy sự đáng sợ kia, Dũng khẽ chép miệng rồi bấm đốt tay. Cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa, anh chàng gật gù cái đầu sau đó rồi lẩm nhẩm: tối nay thì được. Nói rồi, anh đi ra bên ngoài chợ mua những cọng dây lớn và có thêm một chút máu gà để thực hiện kế hoạch của mình. Ai nấy trông anh đi vào bên trong cũng làm những cái hành động kỳ lạ. Nhiều người nghĩ anh ấy có ý định gì đó không hay, nhưng anh về tới nhà trong đám tang của bà cụ Minh lúc này thì đang nghỉ trưa. Bác Phúc trông thấy anh thì cũng nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện anh. Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Vào ăn uống đi. Bác cứ lo việc nhà mình đi, không phải để ý cháu làm gì đâu. Bà mất, nhưng bà cũng đã để lại cho cháu ít manh mối. Nhưng là nay cháu cần phải đi ra ngoài, không ở đây phụ giúp bác được, mong bác thông cảm. Tối nay cháu sẽ về, bác lấy bột này rồi rải xung quanh nhà và bảo Nhung ở nguyên trong đấy, nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Dũng vừa đáp, sau đó đi ra bên trong nhà, lấy vào cái túi hành nghề của mình rồi đưa cho bác Phúc một túi bột và đi ra bên ngoài trước con mắt tràn đầy niềm tin của bác Phúc. Dũng đi ra bên ngoài, rảo bước đôi chân đi xung quanh khắp ngôi làng để xem xét từng chút một, không bỏ lỡ một ngóc ngách nào. Tuy có hơi lôi thôi vì mang theo cả đống đồ, nhưng anh chàng cũng chẹp miệng cho qua. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi dần về buổi tối, tiếng kèn văng vẳng cũng theo nhịp vang lên một lúc rồi dừng. Trên bầu trời có những đám mây đang kéo tới che khuất đi cái ánh trăng tròn. Con đường đất vắng tanh không có lấy một bóng người. Dũng kéo chiếc dây chuyền mà thầy đã dạy cho anh và để lại cho anh để xua đuổi tà ma, sau đó lấy gương bát quái ra, soi ánh trăng chiếu xuống rồi ngước nhìn xung quanh mọi thứ tối om. Gió cũng nổi lên mỗi lúc một to, khiến cho những cây lớn xung quanh rung lắc một cách dữ dội liên hồi. Dũng đứng yên bất động trong khoảng thời gian, rồi sau đó mới tiến từng bước, kèm theo đó là đặt một tấm bùa đặt vào trước mặt gương, sau đó dừng lại trước một cái ao của một căn nhà nào đó. Anh chẹp miệng: kệ đi thôi. Rồi sau đó lấy những cái cọc sắt ở trong túi chất xung quanh góc ao, rồi buộc dây thừng, sau đó đổ máu gà vào xung quanh. Thấy mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, anh chàng bắt đầu nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó. Không biết anh ta đang đọc cái gì lẩm bẩm trong miệng, nhưng chỉ thấy rằng khi anh ta chấm dứt câu thì dưới nước nổi lên sùng sục như có ai đó đang ở đó. Dũng lấy một cành cây khô vô cùng cứng cáp, sau đó lao xuống chỗ đó, hì hục đào bới ở dưới nước lạnh lẽo kia. Nước cũng đã bắn ướt hết xung quanh toàn thân của anh chàng. Người cũng bắt đầu lạnh dần, nhưng anh vẫn cố đào. May sao trời đã về đêm, nên anh làm mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Rồi anh ta bị một cái gì đó đâm vào tay khiến cho anh ta bật máu. Anh nhăn nhó và đau đớn vì đã phải hì hục khá lâu. Rồi anh nhanh chóng moi lên từ dưới mặt nước một thanh sắt cũ kỹ đã han rỉ. Trông có vẻ gì đó kỳ lạ, nhưng anh ta lẩm nhẩm nghĩ rằng đây chính là cái thứ mà anh vẫn đang tìm kiếm. Dũng đem đồ này về nhà cũng không quên thu dọn chiến tích mang luôn thẳng về để ở đằng sau nhà của bác Phúc. Ngoài cái mùi hương khói và cả đống người đang ngủ nghê thì còn mỗi mình Nhung thức. Dũng đi vào bên trong thì thấy cô gái ra hiệu chứ không có nói chuyện, sợ gây ồn ào thì phiền. Dũng ra dấu bảo cô đi vào bên trong vì anh cảm nhận được căn nhà đang có một vị khách không mời mà đến ghé thăm. Âm khí toát ra khiến cho Dũng cau mày, rồi rút ra mấy chục đồng bạc và một con dao để chích vào đầu ngón tay khiến cho nó bật máu, rồi nhỏ vào bên trong những đồng bạc đó. Anh ta đi chậm rãi, hơi thở cũng đè nén xuống một cách thật là bình tĩnh để đối phó với chuyện đang sắp sửa xảy ra. Quả đúng như những gì mà anh ta đã dự đoán, anh ta thấy bóng dáng của con quỷ đang lấp ló, đánh hơi ở phía đằng sau, cũng nhanh chóng lao lại, lấy một đồng bạc ném về phía của nó, khiến cho nó không kịp trở tay, nhe hàm răng gớm ghiếc nhìn vào Dũng, rồi rít lên những cái thanh âm đáng sợ. Dũng lao vào tiếp tục, không để cho con quỷ này có một thời gian nào nghỉ ngơi. Nhưng con quỷ đâu có phải dạng vừa, vừa mới bị đánh trước. Thấy Dũng lao tới, nó cũng dùng những cái móng tay sắc nhọn của mình cứa vào người của anh chàng, làm cho toàn thân tóe máu. Nhưng nó không bao giờ ngờ được rằng máu của thầy Pháp lại khiến cho toàn thân của nó cảm thấy đau nhói. Dũng được đà như thế mà lao vào nó với một cái chổi lông ở trong tấm áo, rồi quất liên tục vào con quỷ. Hai bên giao chiến ở bên ngoài, làm cho những luồng gió thổi đến mỗi lúc một nhanh. Nhưng trời thì tối quá, nên Dũng nhanh chóng đã bị mất lợi thế, không thể làm thêm được điều gì nữa, để con quỷ phản đòn lại liên tục khiến cho anh chàng có dấu hiệu xuống sức. Cũng là do một phần lúc nãy đã phải lội xuống dòng nước lạnh lẽo nữa, con quỷ cũng đã bị dính liền máu vào người, cho nên cũng không có muốn đánh nữa, vì nó cũng tổn thương khá là nhiều. Gió rít lên, rồi tính bỏ chạy, thì Dũng đã dùng hai đồng còn lại ném thẳng vào người của nó. Nó kêu lên đau đớn, sau đó biến mất trong bóng đêm, còn Dũng thì toàn thân đã chảy máu. Anh chàng cố gắng đi từng bước lững thững vào bên trong nhà, rồi thở phì phò. Nhung đi ra thì thấy anh vô cùng hoảng hốt. Anh làm sao vậy? Sao toàn thân lại toàn thấy máu như thế này vậy? Dũng mệt nên không thể nói thêm điều gì mà ngồi lăn dài ra đất. Nhung không hỏi thêm gì mà đi vội vào bên trong lấy thuốc và bông băng ra để băng bó lại vết thương cho Dũng. Nhìn đồng hồ cũng đã quá 12 giờ đêm. Dũng nhào ra mệt mỏi ủ rũ, rồi nhìn xung quanh không biết là tại sao con quỷ kia lại có thể vào bên trong nhà này. Vậy thì cứ theo suy đoán chính là do bác Phúc đã quên, không mang theo những gì mà anh chàng đã căn dặn. Dũng ngồi một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Cho tới khi sáng dậy thì mới tỉnh dậy. Ở trên giường, toàn thân cũng vẫn còn khá đau nhức. Bên ngoài thì đám tang cũng đã được tổ chức cho bà cụ Minh cũng đã xong xuôi. Anh chàng đi ra bên ngoài với vết thương băng bó chẳng chịt. Bác Phúc bèn nhanh chóng đi ra chỗ đó rồi hỏi. Quà cậu đi đâu sao toàn thân lại thành ra như thế này? Nay người đã đỡ hơn chưa? Ngủ được gần ngày rồi đấy. Thì qua cháu bảo bác giải bột, nhưng thôi, chắc là do mải đám cho nên bác cũng quên. Mọi chuyện yên ổn, nếu không hôm qua thì Nhung đã bị con quỷ đó làm hại rồi. Dũng uể oải đáp lại sau tiếng thở dài. Bác Phúc nghe xong thì mới sực nhớ ra, nên đã quan tâm Dũng nhiều hơn, vì anh chàng này đã suy nghĩ thấu đáo. Bác hiểu ra vấn đề từ những cái vết thương này cho nên vô cùng cảm kích. Dũng đi vào bên trong, lôi ra cái túi của mình ra nhìn ngó lại thanh sắt mà mình đã vất vả đào lên từ đêm ngày hôm qua đến nỗi lạnh cả người quắt cả đi. Mò mẫm một hồi nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó để làm gì. Nhưng theo linh cảm mách bảo, đối với chính bản thân của Dũng thì đây là một vật vô cùng quan trọng để giúp anh trong cuộc đối đầu sắp tới. Anh chàng ngồi trong phòng xem từng thứ một, nhưng đối với anh hiện giờ thì mọi thứ vẫn là một ẩn số vô cùng khó nhằn. Không biết liệu rằng anh nên tìm cách nào để giải đáp cho nó. Anh ngẫm nghĩ mà bỏ cả bữa. Vết thương đau tái phát, nhưng anh vẫn mặc kệ mà chăm chú đọc vào những cuốn sách cũ nhầu nát để tìm kiếm được manh mối nào đó. Tối ngày hôm sau, gia đình bác Phúc phải gọi mãi, Dũng mới chịu ra ăn cơm. Thân thể của anh chàng này mệt nhọc, mắt không ngừng hướng vào phía di ảnh của bà cụ Minh đã mất. Người nhà thấy lo lắng cho anh, nhưng anh vẫn cố chấp rằng mình không làm sao cả. Nhưng anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi, sức lực cũng chẳng còn nhiều để mà trụ được nữa. Anh gục xuống trước sự hoảng hốt của gia đình nhà bác Phúc. Anh ta được nhanh chóng mang ra bên ngoài trạm xá để được điều trị. Cũng chỉ là do suy nhược cơ thể nên mới thành ra như vậy mà thôi. Bác Phúc cũng lo lắng nguyên cả ngày đêm, cho tới khi Dũng tỉnh dậy thì mới yên tâm. Dũng lúc này ngồi thừ ra ở trên giường bệnh thì cũng đã mấy ngày rồi mà cũng chẳng suy nghĩ được một điều gì nên hồn cả. Cho nên thành ra tâm trạng có gì đôi chút đó khá bứt rứt. Nhung ngồi chăm sóc anh chàng cả đêm ngày hôm đó. Dũng luôn nhìn ngó xung quanh bởi vì sợ rằng con quỷ sẽ tìm Nhung để mà hại cô. cho nên không có ngủ được. Mãi cho tới tận khi sáng, anh chàng cũng đã cảm thấy ổn hơn nhiều thì mới bắt đầu quay về. Tuy rằng giờ đã có cách để chữa trị con quỷ, nhưng không biết nên làm như thế nào. Và lại con quỷ này cũng không hề dễ xơi như những lần đối đầu trước kia của anh chàng này. Anh ta đi dạo xung quanh, nhìn vào bên trong ngôi làng, rồi lại đi ra bên ngoài chợ để mua gì đó. Nhưng khi đi đến một chỗ thấy người ta kỳ cọ những vết mài han gì từ một con dao, thấy nó sáng bóng hơn, thì anh mới sực nhớ ra một điều gì đó. Bèn mỉm cười rồi chạy nhanh về nhà. Lấy tấm kim loại đã bị han gì mà hôm trước anh đã phải cất công lắm mới tìm thấy được. Đi ra bên ngoài giếng múc từng gầu nước, sau đó dùng sức mà búi rác hoặc mua cả thêm giấy mài về để thử. Trông anh ta hì hục mà nhiều người trong nhà đến anh cũng không có quan tâm. Có mệt quá thì cũng chỉ ngồi xuống rồi uống nhẹ một hớp nước, sau đó lại hì hục mài. Cụ Thắng thì thấy người lạ mặt kia cứ cắm cúi vào làm gì thì cũng nhanh chóng giúp đỡ ông ấy để ông ấy có thời gian thêm. Hai người cứ thế mà mài cho tới tận tối. Cho tới khi mọi thứ đã dần dần chìm vào trong màn đêm, ông Bắc Phúc nhìn Dũng mà hỏi. Có cần phải khổ quá như thế này hay không? Sao không để ra bên ngoài hàng làm cho? Có cái gì quan trọng quá mà cứ phải làm như vậy hả cháu? À, cháu muốn tự tay làm xem như thế nào thôi bác ạ. Bác không phải lo lắng quá làm gì. Cứ kệ cháu. Với lại bác giải bột kia ra đi nhé. Không thì lại như hôm trước. Tí nữa cháu xong rồi cháu vào. Dũng quay sang cười đáp lại, nhưng cũng vẫn không quên dặn dò bác Phúc phải làm điều hôm trước mà bác ta đã từng quên. Bác Phúc thấy thế thì cũng chỉ biết gật đầu làm theo mà thôi. Tuy chưa biết là làm sao lại phải rắc cái đống bột kỳ lạ đó xuống, nhưng chắc hẳn những vết thương trên người của Dũng cũng ít nhiều có phần nào liên quan tới vấn đề này. Giải xong xuôi rồi thì Dũng cũng đã xong. Một phần của thanh kim loại cũng đã được hiện ra một cách sáng bóng. Anh chàng khẽ mỉm cười rồi quấn gọn vào trong một mảnh vải, sau đó đi vào bên trong nhà rồi ngồi ăn uống. Người nhà của bác Phúc ai cũng hỏi han sức khỏe, cũng nhấp chén rượu rồi trả lời qua loa cùng với bác Phúc, rồi lẩm nhẩm một mình trong miệng, sau khi nghe thấy tiếng gió rít lớn ở phía bên ngoài bầu trời tối đen. Đêm nay lại có người phải chết trong làng rồi. Và quả đúng như lời của anh ta nói, sáng ngày hôm sau lại có một cái xác chết với một cách đầy kinh dị ở trong làng. Bác Phúc thì phải đi ra từ sớm để giải tán đám đông, tránh cái tình trạng không hay. Dũng ở nhà thì lại khác, lại tiếp tục vào công việc mài thanh kim loại kia. Chờ mãi tới ngày thứ ba thì lúc này cũng đã nhận ra được là nó như một đầu mũi kim lớn. Dũng thấy có vẻ hài lòng, anh chàng cầm thanh kim loại lên. Trên đó có khắc là chi chít bùa chú, chắc là do người thầy đã làm trước đó để lại. Nhưng ông biết, ông không phải là người xử lý tận gốc con quỷ đó. Lẩm nhẩm trong miệng một hồi, anh chàng vỗ đùi lớn ở bên trong căn phòng. Được rồi, tối nay đi thôi. Anh cũng tìm hiểu rồi, giờ sẽ tìm cách nhanh chóng để xử lý con quỷ này một cách triệt để, trả lại sự bình yên cho ngôi làng này. Bác Phúc thấy anh ấy tối hôm nay uống rượu hơi nhiều, nên cũng đã hỏi thăm. Này bác thấy mày uống hơi nhiều đấy, có chuyện gì đó hay sao? Dũng lúc này cũng uống xong, rồi đặt cái chén xuống nhìn mọi người xung quanh rồi đáp lại. À không bác ạ, cháu thấy người nó hơi ổn ổn, nên uống vào một chút ấy mà. Bác nhận ra là Dũng đang nói dối, nhưng ông cũng không muốn vạch trần ra mọi chuyện lúc này, cho nên đành im lặng mà nhìn theo anh chàng. Bác cũng thấy hơi lạ, bởi vì thấy Dũng luôn chú ý tới con gái của mình. Những suy nghĩ vớ vẩn cứ hiện ra, nhưng cần điều gì đó để xác thực, cho nên bác chưa muốn nói ra. Buổi tối ngày hôm đó, bác đánh thức để xem thằng Dũng có ý định gì. Anh chàng đợi cho cả nhà ngủ say, bèn nhanh chóng đi vào phòng của Nhung. Do lúc nãy đã có sự chuẩn bị sẵn nên anh đã xác định được hết toàn bộ ở. Lúc nãy đã có sẵn sự chuẩn bị nên anh xác định được hết toàn bộ chỗ vào bên trong. Nhung cũng đã ngủ say lắm rồi. Anh chàng lấy một đầu kim nhỏ đâm vào tay của một cô một cách vô cùng chậm rãi, khiến cho máu cũng bắt đầu thấm dần vào chiếc bông mà anh đã chuẩn bị từ trước mà không khiến cho Nhung cảm thấy có điều gì đó bất thường. Mọi việc được xử lý một cách gọn lẹ, anh chàng cũng chỉ mất có một vài phút để hoàn thành. Đóng cánh cửa lại thì anh ta giật mình vì thấy bác Phúc đã ngồi bên ngoài. Chiếc bông anh vẫn giữ chắc vào trong người làm cho bác Phúc càng nghi hơn. Bác đưa ra lời nghi vấn. Làm gì mà lén lén lút lút? Hay là cậu thích con gái tôi vậy chứ? Nghe xong thì Dũng phản bác lại một cách luống cuống, làm cho bác Phúc nhìn thấy miếng bông rơi xuống dưới đất. Bác ta nhìn rồi hỏi cặn kẽ từng chi tiết một, khiến cho anh phải trả lời ra hết. Bác nghe xong xuôi rồi bắt đầu trách móc. Sao lại phải mạo hiểm như đến thế chứ? Chẳng phải cậu biết chuyện này sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Dù sao đến đây, gặp mọi người cũng đã là cái duyên. Còn lý do việc làm này là do cháu phải trả nợ cho kiếp trước, cho nên cháu sẽ phải làm tới cùng. Nhưng bác có thể cho cháu hỏi thêm một điều kiện, nếu như tối mai cháu xảy ra chuyện được không? Dũng đáp lại. Bác Phúc gật đầu đồng ý. Cũng đúng, nếu nói ra hết tâm tư và nguyện vọng của mình, thì bác muốn khi xong xuôi hãy xây một căn miếu mới ở vị trí anh đã chọn, sẽ giúp cho ngôi làng sớm thịnh vượng trở lại. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau một đêm lặng lặng, mãi cho tới tận sáng mới đi vào bên trong ngủ. Trong người của Dũng thì đang hừng hực khí thế. Anh đánh một giấc ngon lành mãi cho tới chiều thì mới tỉnh. Anh ăn uống sớm rồi đổ ra bên ngoài một bãi đất tách biệt cùng với ngôi làng để bày trận quyết đấu trong trận chiến tối nay. Một hình nhân được anh nhét bông vào để làm mồi nhử con quỷ xuất hiện. Ánh trăng nhô lên cao cũng là lúc mọi vật xung quanh được phủ kín. Một làn gió mạnh thổi rít lên liên tục. Các căn nhà lúc này cũng chỉ có tiếng động phát ra từ cánh cửa. Bác Phúc thì cũng lần theo không có để cho Dũng phát hiện và ngồi gọn trên một cành cây cao, không dám thở mạnh và quan sát hết tất cả mọi thứ. Con quỷ xuất hiện lao vào thân hình cấu xé với những ánh nến xung quanh cũng đập vào mắt của bác Phúc. Cảnh tượng này khiến cho bác run lên bần bật. Dũng nhìn con quỷ rồi hét lớn, lấy thùng máu chó mực để đổ thẳng vào người của nó. Con quỷ đang hăng máu bị tấn công, cũng giống như lần trước, cũng không có kịp trở tay. Nó quay sang phản đòn lại, Dũng cũng lấy thanh kim loại ra mà để đáp trả lại. Tuy nó là vật có thể coi là trấn yêu, nhưng dường như chưa có mấy tác dụng khi đánh vào con quỷ đó. Nó không hề tỏ ra đau đớn gì, mà ngược lại đánh trả một cách càng hung hăng, khiến cho Dũng trở nên chật vật hơn trong khi tìm kiếm cách ứng phó. Dũng bị con quỷ đánh trả đến nỗi toàn thân dính máu me be bét. Con quỷ hung hăng được đà lại lao lên tiếp, không cho anh chàng có cơ hội nghỉ ngơi. Tuy rằng vết thương cũ chưa lành lại, cộng dồn thêm với vết thương mới, nhưng anh chàng vẫn có thể nén đau thương lại để mà đáp trả. Trông anh ta khó chịu và bác Phúc tuy đứng ở xa nhưng vẫn trông thấy rõ ràng được. Quần áo của anh cũng đã lấm bẩn toàn bùn đất. Những ánh nến cũng đã lay lắt dần theo đúng với chiều gió, nhưng không hề có dấu hiệu bị vụt tắt đi. Tiếng hét lớn của Dũng khi thấy một bên tay đã bị bẻ vặn một cách đau đớn. Tiếng con quỷ rít lên vì máu của anh ta đã bắn vào người. Thanh kim loại cũng đã lăn lông lốc một chỗ, dường như anh không thể làm thêm được gì rồi. Con quỷ định rời đi, nhưng anh cố gắng lao tới ghì nó xuống, mặc cho những móng tay nhọn hoắt đang đâm vào cơ thể của mình như những ngọn dao. Bác Phúc cũng không thể ở đó được, nhanh chóng trèo xuống rồi chạy lại chỗ của Dũng. Thì cũng là lúc con quỷ thoát ra được khỏi tay của Dũng và đánh hơi được thấy bác ta. Bác Phúc sững người lại, đôi chân run run, nhưng Dũng lại lấy chút sức lực của mình gào lên. Lấy nến đốt xuống cuộn dây thừng đi bác. Bác nghe xong thì đạp đổ một cây nến và làm cho nó bén vào cuộn dây thừng được tẩm xăng bốc lên. Con quỷ cũng gào thét lên vì ánh sáng và không có còn cách nào có thể ra được bên ngoài. Lúc này, Dũng nhìn thấy thanh kim loại đã được ánh trăng chiếu vào lóe sáng một cách huyền ảo. Dũng hiểu ngay ra, vội lấy thanh kim loại bằng tay bên kia, rồi dùng máu của mình quét lên một đường khiến cho thanh kim loại đó lóe sáng hơn. Anh chàng lao vào, rồi lúc này một lực tấn công đã có tác dụng. Con quỷ bổ nhào ra đất với dáng vẻ đau đớn, rít lên liên tục, không có dấu hiệu ngừng. Tưởng trên đà thăng tiến, nhưng có lẽ là Dũng đã lầm vì một tay của anh đã gãy, không còn đủ chuẩn xác để giết con quỷ được nữa. Bác Phúc nhận ngay ra điều đó, nhìn Dũng rồi hét lớn. Dũng chú ý, bác tới giúp đây. Nói rồi, bác lao vào bên trong qua ngọn lửa đang yếu dần, rồi ôm chầm lấy con quỷ. Nó cũng nhanh chóng dùng đủ mọi cách để thoát ra, nhưng không được, bởi vì lúc này chính nó đã bị thấm mệt rồi. Dũng chớp lấy thời cơ gào thét điên loạn, rồi nhanh chóng dùng thanh kim loại đó đâm thẳng vào người của con quỷ. Nó gào lên rồi hất văng cả hai cục ra đất, sau đó từ từ rũ người xuống, chỉ còn lại duy nhất là đống đất bùn. Bác Phúc và Duy thì ngất lịm đi ở trên mặt đất. Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi. Duy nhất Dũng thì vẫn bị thương nặng và gãy cả tay, nhưng anh chàng vẫn nở một nụ cười tràn đầy năng lượng để trấn an những người đến thăm. Anh cũng không để cho bác Phúc nói ra vì những thứ làm anh không cần thiết phải được biết. Bác Phúc cũng theo lời của anh, xây dựng lại căn miếu rồi sau đó mời các vị cao tăng về để làm lễ cho đúng, tránh tình trạng không hay xảy ra. Cơ thể của anh cũng bắt đầu dần dần được hồi phục sau những ngày nghỉ ngơi. Cũng đã ổn thỏa, giờ anh lại tiếp tục trên con đường hành đạo của mình. Những bước đi kèm theo đó là sự cảm ơn của bác Phúc với một người xa lạ, không chỉ đã cứu con gái của mình mà còn hơn thế nữa, lại cứu cả mạng sống cho ngôi làng thân yêu. Từ nay, mọi thứ sẽ yên ổn và chỉ còn là hồi ức. Tương lai ở phía trước sẽ còn dài và ai nấy cũng phải cố gắng xây dựng lại mọi thứ để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Miếu Làng của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại Kinh Chuyện Độc Lập.